Chương 1682, cuồng bạo thần lực. Nói cách khác, tùy ý một cái thần nhân, đều có thể xuyên thẳng qua cuồng bạo thần lực phương thần hỏi. Mập mạp dai không phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, gật đầu nói, không phải ngươi cho rằng đâu phương huynh, không phải ta nói ngươi à, ngươi một cái vạn cổ cảnh võ giả, vì sao muốn tiến vào thiên thần di tích đâu, ngươi nói ngươi yên lành tại ngoại giới hưởng phúc không tốt sao. Mập mạp dai không mở ra trí năng hình thức, thao thao bất tuyệt lời nói, truyền vào phương thần trong lỗ thai. Cái sau vội vàng cắt ngang. Ngừng ngừng ngừng. Phương thần nói, dai không huynh, chúng ta là muốn xuyên thẳng qua cuồng bạo thần lực a, ngươi nói thế nào lên ta tới. Phương thần rất là bất đắc dĩ, vì cái gì thụ thương luôn luôn lỗ thai của hắn đâu, bị phương thần cắt ngang nói chuyện. Mập mạp dai không ai hoán nhìn cái sau một chút. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Tại mập mạp dai không thế giới bên trong, vô duyên vô cớ cắt ngang hắn nói chuyện người, đều là cái gì cũng đều không hiểu. Dai không huynh nhìn thấy dai không biểu lộ, phương thần muốn cười, nhưng lại nhịn được. Thật sự là buồn cười quá. Xem ở ngươi từng để cho ta cao hứng phân thượng, ta tiểu không tính toán với ngươi, đi thôi. Mập mạp dai không rỗi ra hai tay, theo tại phương thần trên thân. Lập tức, bàng bạc thần lực, cuồn cuộn không dứt chui vào phương thần thể nội. Không chịu thua kém. Lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi thần lực, phương thần cảm giác vô cùng cờ hờ nở đậu. Chỉ có trưởng không thần lực, mới xem như chân chính thần nhân. Chỉ chốc lát sau, thần lực hình thành áo giáp, bao khỏa tại phương thần quanh thân. Tốt, ngươi an toàn. Dai không quanh thân, thần lực hình thành phòng ngự, mang theo phương thần, xông vào cuồng bạo thần lực bên trong. Mới vừa tiến vào cuồng bạo thần lực bên trong, phương thần cũng cảm giác, thân thể phảng phất bị đè ép tại một cái rất nhỏ không gian bên trong, phi thường khó chịu. Thế nào cuồng bạo thần lực phi thường tàn bạo, may mắn ngươi gặp ta, bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ có thể tại cánh đồng hoang vu này bên trên vượt qua tiếp xuống 3 năm. Mập mạp dai không nói. Phương thần nhìn chăm chú chung quanh cuồng bạo thần lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, từ vừa mới bắt đầu thân thể bị cuồng bạo thần lực đè ép, đến cuồng bạo thần lực thế mà chui vào trong cơ thể của hắn. Đông kim sắc trái tim nhảy lên, chủ động hấp thu ngoại giới cuồng bạo thần lực. Cái này phát hiện một màn này về sau, phương thần vội vàng hỏi, dai không huynh, cái này cuồng bạo thần lực, có thể hấp thu sao? Mập mạp dai không phảng phất nghe được một cái truy hệ nở cửa y lớn đồng dạng, ngươi là đang nói đùa sao? Hấp thu cuồng bạo thần lực, ngươi không muốn sống sao? Liền xem như ta, cũng không dám đem cuồng bạo thần lực hút vào thể nội. Cuồng bạo thân thể nhập thể, chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là bạo thể mà chết. Mập mạp dai không nói, thật không biết đầu ngươi có phải hay không tú đầu, thế mà hỏi ra loại vấn đề ngu ngốc này tới. Phương thần xem như phát hiện, mập mạp dai không nói tới nói lui, chẳng những miệng lưỡi lưu loát, hơn nữa còn cực độ tự tin. Thích trào phúng người khác, đương nhiên là nói đùa thức trào phúng. Phương thần đã thành thói quen mập mạp thái độ, hồn nhiên không thèm để ý hắn một bên xuyên thẳng qua cuồng bạo thần lực, một bên đang chú ý kim sắc trái tim động tĩnh. Kim sắc trái tim hấp thu cuồng bạo thần lực tốc độ, càng lúc càng nhanh. Mà cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, phương thần quanh thân thần lực áo giáp, QNZ tại cuồng bạo thần lực phá hủy dưới, từ từ tán loạn. Ước chừng đi lại sau 3 canh giờ, mập mạp dai không quay đầu nhìn thoáng qua phương thần, trầm giọng nói, ngươi không phải thần nhân, không cách nào cung cấp thần lực duy trì, thần lực áo giáp sẽ tán loạn. Ta không nên khinh cử vọng động, ta đến giúp ngươi. Dứt lời, mập mạp liền phải đem thể nội thần lực, rót vào phương thần thể nội. Phương thần trong lòng rất cảm động, tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới, mập mạp thế mà có thể vì chính mình làm nhiều như vậy. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn để cho ngươi nhanh như vậy chết đi. Bằng không ta nói chuyện về sau ai nghe a? Mập mạp cười hát hát nói. Phương thần lắc đầu cự tuyệt mập mạp hảo ý. Dai không hình, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, phương thần còn chưa nói xong, tiểu bị mập mạp dai không quát lớn. Hồ nháo, ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản không hiểu rõ cuồng bạo thần lực đáng sợ. Nếu không cho ngươi rót vào thần lực, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị cuồng bạo thân thể đánh thành phấn vụn. Mập mạp có chút tức giận nói. Dai không huynh, chẳng lẽ liền không có người dùng nhục thân ngăn cản cuồng bạo thần lực sao? Phương thần trầm giọng hỏi. Hừ, nhục thân ngăn cản ngươi cho rằng cuồng bạo thần lực là cái gì? Là phổ thông thiên địa chi lực sao? Mập mạp cười nhạo nói. Thiên thần lực phân giải mà thành cuồng bạo thần lực, thế mà mưu toan dùng thân thể ngăn cản, trừ phi có người chán sống rồi hả? Nhưng mà, mập mạp thân tiết cứng rắn đi xuống, phương thần tiểu chỉ mình thân thể, nói, dai không huynh. Phương thần thanh âm, đem dai không ánh mắt, kéo đến trên người mình. Lúc này, phương thần thần lực trên người áo giáp, sớm đã tán loạn. Một tầng hào quang màu vàng nóng, bao trùm ở trên người hắn. Làm cho người rung động kiếm khí, vờn quanh quanh thân. Cuồng bạo thần lực thế mà không cách nào tiếp xúc đến phương thần thân thể, điều này làm cho dai không trong lòng rất là chấn động. Cái này ta không có hoa mắt ra mập mạp dai không dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hoàng sợ nói, ngươi thế mà có thể sử dụng nhục thân ngăn cản được cuồng bạo thần lực phảng phất nhìn quái vật nhìn xem phương thần. Mập mạp mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn chưa từng có nghe nói qua, có người có thể dùng nhục thân ngăn cản được cuồng bạo thần lực. Mà lại, người này vẫn là một cái vạn cổ cảnh võ giả. Đây là kỳ tích sao càng nghĩ, mập mạp dai không cho rằng, đây chính là kỳ tích. Linh Dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngươi là chân thần chuyển thế sao mập mạp dai không hỏi. Phương thần lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn xem khiếp sợ mập mạp. Sở dĩ có thể ngăn cản cuồng bạo thần lực, đầu tiên là bởi vì kim sắc trái tim, thứ hai tự nhiên là bởi vì hoàn mỹ kiếm thể. Kim sắc trái tim chủ nhân cũng đã có nói, hoàn mỹ kiếm thể danh xưng hoàn vũ tối cường thể chất. Lúc ở hạ giới, hoàn mỹ kiếm thể đã đạt đến đỉnh phong nhất. Nhưng là đi vào thần giới, phương thần mới phát hiện, hoàn mỹ kiếm thể còn có thể tăng lên chỗ trống. Theo tu vi tăng lên, hoàn mỹ kiếm thể QNZ tại dần dần tăng cường. Bất quá, theo đạo lý tới nói, hoàn mỹ kiếm thể không đủ để ngăn cản cuồng bạo thần lực. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hoàn mỹ kiếm thể có đặc thù chỗ. Trong thời gian ngắn phương thần cũng nghĩ không thông, dứt khoát đem nó quy công cho kim sắc trái tim đi. Thôi động hoàn mỹ kiếm thể, phương thần cảm giác có thể nhẹ nhõm ngăn cản cuồng bạo thần lực. Một bên mập mạp dai không, mở to hai mắt nhìn, quan sát đến phương thần. Dai không huynh, ngươi không sao chứ phương thần hỏi. Dai không thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, hắn không ngừng phát ra cảm thán âm thanh. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Phương huynh, ta chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ tích. Mập mạp dai không đối phương thần tán dương, khen không dứt miệng. Ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất dùng nhục thân, ngăn cản cuồng bạo thần lực người. Thật bất khả tư nghị. Đây là béo tư không biết rõ, phương thần có thể hấp thu cuồng bạo thần lực. Như biết rõ điểm này, không biết hắn sẽ khiếp sợ đến mức nào dai không hình, không có khoa trương như vậy chứ phương thần no ý dai không đột nhiên lưỡn thẳng sống lưng, đối phương thần đổ ập xuống mang to. Tiểu tử ngươi rõ ràng có loại thủ đoạn này, vì sao muốn tiêu khiển mập mạp ta hại mập mạp ta cho ngươi đưa vào thần lực, chính mình cũng tại miễn cưỡng kiên trì, ngươi tên vương bắt đàn này, bàn ra ta không để yên cho ngươi. Bàn ra, ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi còn không được sao phương thần vội vàng nói. Hắn biết rõ béo tư không là thật sinh khí, chỉ là đang nói đùa mà thôi. Hừ, không được, ngươi muốn đền bù bản gia ta tâm linh bị tổn thương. Tâm linh tổn thương, phương thần có chút im lặng. Bản gia, chúng ta vẫn là mau chóng đi đường đi. Cùng lắm thì về sau ta nghe nhiều ngươi nói một chút nha. Phương thần no ý thật sao mập mạp nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, ha ha cười nói. Ngươi thật nguyện ý bồi mập mạp ta nói chuyện phiếm sao nhìn thấy mập mạp cái này ăn người tư thế, phương thần vội vàng trốn tránh. Mập mạp thật cao hứng, QNZ không nói thêm gì nữa, mang theo phương thần nhanh chóng xuyên thẳng qua cuồng bạo thần lực. Hô hô hô cuồng bạo thần lực, bao trùm toàn bộ thiên thần di tích. Tại tiến lên quá trình bên trong, kim sắc trái tim một mực tại hấp thu cuồng bạo thần lực. Yên lặng vô số năm thiên thần di tích, nên đón số lớn thần nhân. Những này thần nhân rơi vào thiên thần di tích mỗi một hẻo lánh, tại chật vật tìm kiếm lấy thuộc về mình cơ duyên. Nào đó một chỗ cuồng bạo thần lực hội tụ chi địa, Chu Lôi thân ở trong đó. Ầm ầm vạn lôi hoành thần, cuồng bạo thần lực tàn phá bừa bãi. Thiên thần di tích là chúng ta sinh bên trong lớn nhất bước ngoặt. Ta nhất định phải để thế nhân biết rõ ta Chu Lôi lợi hại. Chu Lôi trầm giọng nói, tinh nguyệt là của ta, Liên Hoa Sơn cũng là của ta, tương lai toàn bộ Chu gia, thậm chí cực đồng chi địa, đều là ta Chu Lôi.